đợi mùa này vắng những cơn mưa. Cái xét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa sữa thôi rơi ta bên nhau một chiều tan lỡ. Đường cổ như xưa chậm chậm bước ta về. Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cóc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, tan nhớ đêm nào lạnh đôi tay, hơi ấm trao anh tuổi thơ. Một câu thơ.